Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1668, sẽ di động bao khối. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đừng nói chuyện vớ vẩn. Lão Hà, Tô Vân cầm cà phê uống sạch, ngươi cho là ở Nam Dương. Trịnh Nhân nhưng không lên tiếng. Nhìn trước mắt nửa ly cà phê ngẩn người. Đi, lão bản, Tô Vân nói, có thể lội đi, cũng có thể là ký sinh trùng. Trịnh Nhân nói, ra di động ký sinh trùng. Từng có rất nhiều án ca, người sao không nói là ma quỷ lộng hành đây. Tô Vân nói, chuyện gì cũng đi ký sinh trùng lên dựa vào. Người ta là xem không hiểu liền phong thấp miễn dịch. Người cái này dứt khoát đẩy tới ký sinh trùng học lên. Bất quá cũng tốt, bệnh viện không có chuyên môn ký sinh trùng khoa. Tùy ngươi nói thế nào, người đây chính là cưỡng từ đoạt lý. Vì oán hận người mà oán hận người, dễ dàng bị người oán hận trở về. Để cho ngươi ác khẩu không trả lời được. Trịnh Nhân thản nhiên nói đến, nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân hỏi, lão Hạ, bạn ngươi nói là nơi nào có vấn đề? Cánh tay, lão Hạ nói, có cái bao khối, có lúc có thể mò tới, có lúc không sờ tới, có thể sờ được thời điểm, vị trí cũng đều không giống nhau. Mỡ nhọt đi, phát thêm cái loại đó. Tô Vân nói, bởi vì ở mỡ bên trong, cũng có thể sinh ra tương tự với di động ảo giác. Ai biết được, Trịnh Nhân thuận miệng nói, người ở quê nhà ngươi, để cho hắn chụp tấm hình phiến phát tới xem. Lão Hạ cũng cảm thấy thật tốt kỳ, gọi điện thoại tự hỏi kỹ tình huống. Ông chủ Trịnh, hắn cũng sợ chết, đến đế đô tới xem bệnh, gặp một lần. Lão Hạ hỏi, được à, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Buổi chiều không có chuyện gì, hoặc là ngồi ở trong phòng làm việc đọc sách, hoặc là thì đi khoa cấp cứu tìm Chu Lập Đào, hoặc là thôi lão nói chuyện phiếm. Thuận tiện xem có hay không cổ quái ca bệnh, gặp Trịnh Nhân đáp ứng. Lão Hạ lập tức gọi điện thoại liên lạc. Ông chủ Trịnh cái này miệng tốt. Lão Hạ là biết, đi Nam Dương trước, như vậy một cái dương đô la. Nói cho Phạm Thiên Thủy liền trực tiếp cho. Mình muốn đòi ông chủ Trịnh vui vẻ. Khẳng định không thể từ trên tiền vào tay. Hắn tự hỏi kỹ hỏi tình huống, dặn dò quê quán bằng hữu đi bệnh viện. Liền và Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, là như vậy, mấy ngày trước bạn ta bị muỗi đốt một cái bao bên trái bên mí mắt lên. Hắn cũng không để ý, lấy là qua 2 ngày là tốt, nhưng mà một mực không thấy khá. Qua 5 ngày, bao khối chuyển tới phía bên phải xương gò má phía trên. Không có bị muỗi lại cắn qua sao? Tô Vân hỏi. Không có, lão Hạ nói. Bây giờ vẫn chưa tới nhóm lớn muỗi xuất hiện thời điểm. Hắn lúc ấy vậy không chú ý, mấy ngày ấy không đi xuống, cho là dậy mụn dậy thì. Cũng bao nhiêu tuổi, còn không biết xấu hổ nói mình dậy mụn dậy thì. Thanh xuân cũng bị mất, chỉ còn lại đậu liễu. Tô Vân theo thói quen oán hận liền một câu. Trịnh Nhân cẩn thận nghe, đầu óc bên trong xuất hiện rất nhiều hồ sơ bệnh lý, và lão Hạ miêu tả bệnh tình tiến hành so sánh. Sẽ di động bao khối, đây cũng là thật có ý tứ. Lại qua mấy ngày, bao khối chuyển tới trên cánh tay, sau đó chỗ đó liền bắt đầu thối rữa. Có bị nhiễm? Lão Hạ cố gắng nhớ lại bằng hữu nói, tận lực nguyên si bất động tiến hành kể lại. Bắt đầu hắn còn có thể nhịn một chút, nhưng bây giờ thì không được. Bạn ta lo lắng qua đoạn thời gian toàn thân cũng sẽ thối rữa. Cả người đều bị dọa sợ, lúc này mới liên lạc ta muốn xem. Ừ, Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến. Nhìn cà phê trước mặt ly, cúi đầu trầm tư trước cái gì. Lão bản, hoài nghi gì bệnh? Tô Vân hỏi, muỗi trích, cái bệnh này xử xác định sao? Trịnh Nhân hỏi lão Hạ, lão Hạ có chút khó xử. Mình bằng hữu liền là nói như vậy. ông chủ Trịnh muốn xác định một chút, mình tại sao trả lời. Người bệnh trần thuật bệnh án, ít nhiều đều có một ít sai lệch, rất nhiều là chủ quan ý thức đưa đến, số rất ít là cố ý tự thuật sai lệch. Có người miêu tả bệnh án thời điểm, nguyện ý đi nặng nói, máu rầm rề, làm sao tà hồ làm sao miêu tả, thật giống như thế nói, là có thể biểu dương mình nào đó khí khái như nhau. Có người miêu tả bệnh án thời điểm, liền nguyện ý đi nhẹ nói, nghe hắn nói căn bản một chút việc cũng không có, nhưng một kiểm tra khối u cũng rời đi. Nhiều loại người, cái gì cũng có, dạng gì cũng không kỳ quái, cho nên lão hạ căn bản không dám cam đoan, nhất là ông chủ Trịnh mới vừa cứu mình một mạng, nếu là cái này công việc kể lại bệnh án sai lầm, sợ là sẽ cho ông chủ Trịnh lưu lại ấn tượng xấu. Trịnh Nhân cười một tiếng, biết lão hạ băn khoăn, nói, không có sao, vậy thì gặp mặt nói sau. Ba người từ đẹp đẹp cà phê đi ra, thấy ánh nắng tươi sáng, lão hạ có một loại thoát chết trong đường tơ kẽ tóc cảm giác. Trò chuyện một lát trời, hắn rốt cuộc chậm qua điểm sức lực tới, chỉ mong mình đời này lại cũng đừng đụng đến loại chuyện này mà. Thật đặc biệt mẹ dọa người. Ngày hôm nay thôi lão xuất trần, ta đi trước liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nhìn lên đồng hồ, nói, ngươi đi treo cái thôi lão số. Tô Vân nói, bây giờ cửa cấp cứu không để cho dẫn người xem bệnh. Lấy số cũng là phải. Lão hạ rất nghe lời. Vì điểm nhỏ này tiền, phạm không được nháo cái gì khóe miệng. Nói sau cấp cứu chuyên gia số. Vậy rất ít có người treo, cơ bản không nghi nan tạp chứng gì, ở nơi này mặt không lấy số vậy có khối người, gặp lão hạ đi lấy số, Tô Vân hỏi, lão bản, cân nhắc là bệnh gì? Jun chỉ Dirofilaria Ripon, Trịnh Nhân nói, vẫn là phải hỏi một chút bệnh án, bệnh này ở trong nước không quá hơn gặp, mắt Brian so với thường gặp, cái khác chỗ liền thiếu rất nhiều. Tô Vân hiển nhiên vậy đều sớm nghĩ tới đây một chút. Hắn chỉ là muốn để cho lão hạ thả ung dung một chút. 80% người bệnh đều ở đây trong mắt. Đạo trên cánh tay ca bệnh liền thiếu gặp nhiều. Trịnh Nhân nói, Parasite Vector năm 2017 phát biểu thống kê nghiên cứu biểu hiện. Ở năm 1977 năm 2016 thời gian. Âu Châu tổng cộng phát hiện báo lên 3.500 ca bị nhiễm này ký sinh trùng người bệnh. Trong nước cũng chưa có như thế tường tận số liệu thống kê. Không quá ta phỏng đoán khẳng định không ít hơn mấy con số này. Tô Vân lúc này nghiêm túc. Trịnh Nhân không nghĩ tới Tô Vân đối với Jun chỉ Dirofilaria Ripon cũng có rõ ràng. Đó cũng coi là tương đối hiếm thấy. Trịnh Nhân nói. Sớm nhất nghiên cứu là ở phía trước Liên Xô làm, Âu Châu vậy mặt vậy tương đối trễ, liếc mắt nhìn đi, nghe nói mắt khoa là một giải phẫu nhỏ là có thể lấy ra. Tô Vân nói, được xem tình huống, Jun chỉ Dirofilaria Ripon có thể trên cơ thể người bên trong sinh tồn 2 năm, bên ngoài cơ thể có thể sinh tồn 10 năm, lớn nhất. Ta nhớ năm 2015 Âu Châu từng có một bài cái án đưa tin. Phát biểu ở ký sinh trùng học trong tạp chí. Nói là từ bên trong cơ thể lấy ra dài đến 1,8 mét Jun chỉ Dirofilaria Ripon. Chặt chặt, nghe cũng cảm thấy không thoải mái. Tô Vân cười nói, may mà, thịt heo thao trùng gần đây tàn phá bừa bãi cũng không có như vậy nghiêm trọng. Đổi mở trước. Thịt heo thao trùng vào trong đầu ca bệnh nhiều vô số kể, ít gặp là chuyện tốt mà, chứng minh không có tàn phá, rất nhiều đầu heo thao trùng, Dr. Howe, xem qua không, quan trọng nhất tập đầu tiên chính là đầu heo thao trùng ca bệnh, đàn có thể tà hồ, Tô Vân nói, hai người tán gẫu, lão hạ rất nhanh liền treo một cái thôi lão chuyên gia số. Lại gọi điện thoại liên lạc, qua 10 phân nhiều chung,